Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 440, ta muốn nói cho các ngươi một kiện đại sự. Tô Tuyết Tuyền về nhà, Dương Hàm cùng nàng đều không muốn phô trương quá mức, tỉ như giống lên tivi tú ân ái, mỗi ngày tại phóng viên trước mặt tay trong tay những này liền miễn đi. Một phương diện Tô Tuyết Tuyền bản thân cũng không phải là một cái thích đứng ở đèn chiếu xuống. Người, nàng đối tiến vào ngành giải trí không có hứng thú gì. Một phương diện khác, Dương Hàm cũng là muốn bảo hộ Tô Tuyết Tuyền. Dù sao Dương Hàm chuẩn bị cho Tô Tuyết Tuyền thân phận là nghỉ. Mặc dù bình thường con đường sử dụng không có vấn đề. Đi máy bay, ngồi đường sắt, cao tốc đều có thể trôi qua kiểm an. Nhưng cái thân phận này phía sau cố sự khó mà cân nhắc được. Muốn là đụng phải cái nào phóng viên nghĩ quẩn đi chạy tới điều tra một chút Tô Tuyết Tuyền bối. Cảnh trình độ vẫn là tồn tại bị tra xảy ra vấn đề khả năng. Vì lẽ đó, vẫn là điệu thấp vi diệu, ít tú ân ái, ít lộ ra ánh sáng. Bất quá, mặc dù Dương Hàm cùng Tô Tuyết Tuyền không có công khai dự định, nhưng bên người thân bằng hảo hữu vẫn phải nói, bọn hắn có thể không gạt được. Dương Nhược Y liền là nghĩ như vậy. Nàng cảm thấy mình rốt cục có thể thống thống khoái khoái buông lỏng một hơi. Có thể không cần giống đoạn thời gian trước như thế đem tâm sự đều giấu ở trong bụng. Không thể cùng tiểu đồng bọn nói. Ngày thứ hai đi trường học, nữ hài nhi còn cố ý lại nhẫn nhịn một buổi sáng. Chịu đến chưa, nàng mới hẹn Đường Văn Phi cùng Bành Học Viễn hai vị đồng đảng. Tụ cùng một chỗ ăn cơm, nói chuyện. Ta muốn nói cho các ngươi một kiện đại sự. Dương Nhược Y bưng theo trong phòng ăn mua cơm sau lấy ra đĩa. Sải bước đi tiến bọn hắn thường xuyên tụ tại một khối cái đình nhỏ. Bàn ăn đặt ở ghế đá. Quay đầu, hứng thú bừng bừng cùng sau lưng hai cái tiểu đồng bọn nói. Đại sự, Đường Văn Phi cùng Bành Học Viễn vô ý thức liếc nhau một cái. Bọn hắn đều theo lẫn nhau trong mắt nhìn ra cùng mình ý tưởng giống nhau. Có thể có cái đại sự gì? Hẳn là cái kia đi. Nhìn Niu cao hứng như vậy, đoán chừng liền là cái kia. Không có chạy, đương nhiên, bọn hắn còn không có dám chắc chắn phán đoán của mình. Đường Văn Phi cũng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Y, cái đại sự gì a? Nàng cũng không dám xuất nói ra trước đã. Nếu là không cẩn thận tiết lộ thiên cơ làm sao bây giờ? Đầu tiên nói trước a, không nên quá kinh ngạc. Bởi vì việc này, ta cũng là bỏ ra thật nhiều ngày mới tiếp nhận. Dương Nhược Y còn không biết đám tiểu đồng bạn ý nghĩ trong lòng. Nàng cười chào hỏi bọn hắn ngồi xuống. Nữ hài nhi không tiếp tục thừa nước đục thả câu, mà là giọng nói rất trịnh trọng tuyên bố. Trước kia không phải nói với các ngươi, ta cảm thấy mẹ ta hẳn là vẫn còn chứ. Nàng thật vẫn còn, bởi vì hiện tại nàng về đến rồi. Đường Văn Phi cùng Bành Học Viễn lại một lần nữa liếc nhau một cái. Có lẽ là diễn viên bản thân tu dưỡng, cũng có lẽ là đoạn thời gian trước trang cái gì cũng không biết giả bộ quá đầu nhập. Đường Văn Phi còn phối hợp lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bành Học Viễn cũng chỉ còn lại có một mặt cổ quái. Các ngươi khẳng định đoán không được nàng là ai. Dương Nhược Y cảm thấy đám tiểu đồng bạn là không biết. Nàng còn muốn để bọn hắn đoán một cái. Ếch, Bành Học Viễn gãi đầu một cái. Hắn không biết mình là đoán tốt đâu. Vẫn là không đoán tốt. Tốt à, nói cho các ngươi biết á. Là Tuyết tỷ, trước đó chúng ta thường xuyên đi nhà kia tiệm bánh mì lão bản. Phi Phi cũng biết, nàng gần nhất tại lên cho ta khóa. Dương Nhược Y kỳ thật đã sớm kiềm chế không được. Không đợi Bành Học Viễn nói quanh co quá lâu, liền tự mình không kịp chờ đợi nói ra. Là thật mụ mụ sao? Ta ý là, ý của ngươi là nàng là ngươi mẹ ruột mẹ sao? Đường Văn Phi đối với tiểu đồng bọn lời nói ra cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. nhưng nàng trước đó cũng là nghe Bành Học Viễn nói mà thôi. Đối với tin tức này chân thực tính, trong nội tâm nàng còn có rất nhiều nghi hoặc, lúc này cũng rốt cục có thể hỏi đi ra. Đúng vậy, có phải là cảm thấy không giống? Hì hì, ta ngay từ đầu cũng cảm thấy rất khó tin tưởng. Mẹ ta nhìn mới không đến 30 tuổi, nhưng trên thực tế, nàng so cha ta còn lớn hơn một tuổi đâu. Dương Nhược Y cười đến lông mày đều bay múa, mà lại trước đó ta không phải làm khó nàng. Nói ta muốn thi hệ soạn nhạc sao? Hiện tại nhớ tới xấu hổ chết rồi. Ngay trước mẹ ta mặt nói lời như vậy, ta nói nàng làm sao như thế hiểu hệ soạn nhạc, còn dạy ta giáo đến tốt như vậy. Đường Văn Phi giờ khóc giờ cười gật đầu, nàng thế nhưng là nhìn toàn bộ hành trình, so y mình còn muốn sâu sắc cảm nhận được tình huống này có bao nhiêu xấu hổ. Còn có chuyện này, y người quá, Bành Học Viễn cũng là lần đầu tiên nghe hai nữ sinh nói chuyện này. Hắn cũng không biết dùng cái gì từ để diễn tả mình cảm khái. Chỉ có thể hướng Dương Nhược Y giơ ngón tay cái lên. Không đúng, các ngươi làm sao không kinh ngạc? Dương Nhược Y rốt cục hậu chi hậu giác phản ứng lại. Cũng không thể nói không kinh ngạc, nhưng giống Phi Phi như thế trình độ kinh ngạc cũng quá loa, đi. Dương Nhược Y cảm thấy, nghe được chuyện như vậy, bọn hắn chí ít hẳn là ngoác mồm kinh ngạc cái chủng loại kia kinh ngạc mới đúng. Bởi vì chúng ta đã sớm biết, Bành Học Viễn cười hắc hắc nói, rốt cục có thể nói ra câu nói này, dễ chịu a, các ngươi đã sớm biết. Dương Nhược Y trợn tròn mắt, nói chính xác là Bành Bành biết tiên tri, ta về sau mới biết được. Đường Văn Phi cải chính, các ngươi làm sao mà biết được? Dương Nhược Y không thèm để ý cái này thứ tự trước sau. Nàng khó có thể tin mà nhìn xem bọn hắn hỏi nói. Không phải, các ngươi lúc nào biết đến? Dương Thúc Thúc nói cho ta biết. Trước đó một tuần lễ, chúng ta không phải đi tiệm bánh mì làm ngươi những cái kia họa sao? Ngươi còn gọi ta giúp ngươi đi mua bánh rán quả. Bành Học Viễn gãi đầu một cái. Lúc này hắn cảm thấy có chút có lỗi với tiểu đồng bọn. Ngượng ngùng nói, sau đó ta ra ngoài, liền gặp Dương Thúc Thúc cùng Tuyết Tỷ ngồi ở trong xe. Lúc đầu ta còn cảm thấy kỳ quái tới, kết quả trở về Dương Thúc Thúc liền đem ta ngăn chặn. Nói cho ta nàng là mẹ ngươi, sau đó gọi ta trước đừng nói cho ngươi, ngươi lúc kia liền biết rồi. Dương Nhược Y con mắt trợn trừng lên. Giống như đang nói ngươi vì cái gì không nói cho ta. Bành Học Viễn cũng không dám cùng với nàng đối mặt. Suy nghĩ ngượng ngùng thấp xuống. Ta là về sau mới biết. Sinh nhật ngươi ngày ấy. Tô, liền là mẹ ngươi không phải cũng qua đến cấp ngươi đánh đàn dương cầm sao? Ta nhìn thấy ba ba của ngươi cùng với nàng quan hệ đặc biệt mật thiết. Cảm thấy đặc biệt kỳ quái. Về sau ta nói với Bành Bành. Mới từ hắn nào biết chân tướng, Đường Văn Phi cũng liền bận bịu giải thích nói. Không phải, các ngươi như vậy đã sớm biết, làm sao không nói cho ta sao? Dương Nhược Y có chút không vui, bị tiểu đồng bọn giấu giếm cảm giác thật không tốt. Hại ta một mực cũng không biết, còn khó qua thời gian thật dài. Chủ yếu là Dương Thúc Thúc không cho nói a, hắn nói sợ ngươi không tiếp thụ được. Phải từ từ cùng ngươi nói, cho nên chúng ta cũng không dám nói. Đường Văn Phi giải thích nói, đúng nga, kỳ thật sinh nhật ngươi sau ngày thứ hai, ngươi tâm sự nặng nề, ta đều muốn nói với ngươi. Nhưng Dương Thúc Thúc trước đó nói hắn có kế hoạch, ta cũng không dám xáo trộn kế hoạch của hắn. Bành Học Viễn có chút hổ thẹn, ngươi đừng nóng giận có được hay không? Kỳ thật biết mụ mụ ngươi trở về, chúng ta đều mừng thay cho ngươi đâu. Đường Văn Phi lôi kéo Dương Nhược Y cánh tay, khe khẽ đong đưa, khuyên, ta không có sinh khí. Liền là cảm thấy, ai, được rồi, Dương Nhược Y không có nhỏ mọn như vậy. Nàng khoát tay áo, cười nói, dù sao kết quả là tốt, Mẹ ta trở về, ta về sau cũng không phải gia đình độc thân đáng thương bé con. Y y ngươi mới không đáng thương, ngươi có chúng ta đâu. Đường Văn Phi nghe không hiểu Dương Nhược Y là đang nói đùa. Nàng còn thương cảm ôm chặt Dương Nhược Y cánh tay. Hì hì, có các ngươi thật tốt. Đúng, cái này tối thứ sáu lên. Các ngươi đi nhà ta ăn cơm. Cha ta cùng mụ mụ đều sẽ làm đồ ăn. Đến lúc đó mời các ngươi ăn tiệc. Dương Nhược Y đem Đường Văn Phi cùng Bành Học Viễn xem như không phải huynh đệ tỉ muội. Hơn hẳn huynh đệ tỉ muội hảo bằng hữu, nhà của mình tiệc rượu, đương nhiên muốn mời bọn họ cùng một chỗ tới gặp nhau. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.